Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, ta muốn hiện tại ngươi lẽ ra có thể rõ ràng. Sư thúc, Âu Dương Mộ Dung mở mắt ra thấy là Cát Đông Húc. Hai mắt một hồi liền sáng lên, cũng không biết hắn khí lực từ nơi nào tới, thấp giọng kêu một tiếng sư thúc. Liền giãy giụa muốn đứng lên bái kiến hắn. Nằm, nhắm mắt lại đi, người tình huống bây giờ còn hết sức, không thể lạc quan. Những chuyện khác chế chút lại nói. Cát Đông Húc nói rằng, con người nơi sâu xa có hàn mang né qua. Duy nhất sư điệt thiếu chút nữa thì muốn chết. Món nợ này, mặc kệ dính đến ai, Cát Đông Húc cũng không thể đến đây thì thôi. Nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi trưởng môn sư thúc, Âu Dương Mộ Dung mắt bên trong có cảm động còn có hoàn toàn yên tâm. Vì lẽ đó hắn đáp một tiếng, đúng. Sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, gặp Âu Dương Mộ Dung nhắm mắt lại. Bụng xuất huyết nhiều đã bị hắn châm bạc phong tỏa. Cái khác bị thương địa phương cũng đều đã bị hắn dùng châm bạc ổn định. Tạm thời sẽ không xảy ra tình huống gì. Cát Đông Húc này mới chậm rãi thu hồi cách không chụp vào Joseph đám người tay. Cát Đông Húc tay chậm rãi một thu hồi lại. Joseph đám người lúc này mới cảm giác cả người nhẹ đi. Chân cũng rơi xuống thực địa. Chân vừa rơi xuống thực địa, Joseph đám người mới có một loại linh hồn quy khiếu cảm giác. Cả người giật cả mình. Sau đó mỗi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn đang chậm chậm quay đầu lại Cát Đông Húc. Joseph bác sĩ, ta nghĩ hiện tại ngươi lẽ ra có thể rõ ràng. Ta hoàn toàn có tư cách phụ trách lần này cứu trị công tác chứ? Cát Đông Húc nhìn Joseph nhàn nhạt hỏi. Có. Joseph gặp Cát Đông Húc mở miệng hỏi hắn. Tim đập đều kịch liệt tăng nhanh. Đường đường Alfred thủ tịch bác sĩ khoa ngoại đem đầu đều cho điểm giống như con gà con mổ mét. Giống như, tự hồ sợ gật đầu chậm một chút, chính mình lại sẽ trực tiếp bị lăng không treo ở giữa không trung. Các vị vừa nãy đắc tội rồi, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, vừa nãy tình huống nguy cấp. Cát Đông Húc gặp Joseph gật đầu, lúc này mới chuyển hướng Âu Dương Trạch thắng đám người. Chúng ta biết, Tống Văn Hồng chờ đại lão cũng đều gật đầu giống như con gà con mổ mét giống như. Bọn hắn bây giờ đã bắt đầu tin tưởng Cát Đông Húc vừa nãy nhắc qua. Đùa giỡn, bản lãnh như vậy, coi như Kim Dung trong tiểu thuyết viết nhân vật cũng không có như vậy thần kỳ a. Coi như Cố Diệp Tằng là người hoa vòng đại lão thì lại làm sao? Sư thúc thổ, xin lỗi. Vừa nãy ta, Âu Dương Trạch thắng nhưng là xấu hổ không chịu nổi. Được rồi, đều đi ra ngoài đi. Ta không hy vọng chuyện ngày hôm nay truyền đi. Đương nhiên các người cũng có truyền đi quyền lực. Cát Đông Húc từ tốn nói. Làm Cát Đông Húc nói lời này thời gian. Trong tay lặng yên bấm một cái pháp quyết. Một đám lửa liền bỗng dưng ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong sản sinh. Sau đó giống như một cái tiểu hỏa long giống như từng cái vòng qua mọi người cái cổ. Cái kia tiểu hỏa long tản ra kinh khủng cực nóng khí tức. Dương nanh múa vuốt, vòng qua mọi người thời gian. Mỗi người tất cả đều tóc gáy sợ hãi. Con người trừng lòi ra, nhìn chằm chằm cái kia tiểu hỏa long động cũng không dám động. Trực giác nói cho bọn họ biết. Chỉ cần bọn họ cùng này tiểu hỏa long hơi đến một hồi tiếp xúc thân mật. Sau một khắc, bọn họ chỉ sợ cũng phải hóa thành tro tàn. Đương nhiên đáng sợ hơn là này tiểu hỏa long xuất hiện đại biểu ý tứ. Chỉ có Âu Dương Trạch thắng phu thê cùng mẹ của hắn không có bị tiểu hỏa long đến thăm. Bọn họ là người một nhà. Cát Đông Húc tự nhiên không cần hù dọa bọn họ. Tiểu hỏa long quay về mọi người cái cổ đi vòng một vòng. Lúc này mới hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ biến mất ở phòng săn sóc đặc biệt. Sẽ không, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Gặp tiểu hỏa long như cùng nó bỗng dưng xuất hiện giống như. lại biến mất không còn tăm hơi ở phòng săn sóc đặc biệt. Mọi người tất cả đều đồng thời liên tục gật đầu. Cả người đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ đều ướt đẫm. Hừm, ta tin tưởng các ngươi đều là người thông minh. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó sẽ độ đối với Joseph nói. Joseph tiên sinh, ta cần yên tĩnh cho bằng hữu ta trị thương. Vì lẽ đó không hy vọng có bất kỳ người quấy rối. Vị tiên sinh này ngài yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Chẳng qua là ta cần phải nhắc nhở ngài một hồi. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong có camera đầu. Ta lo lắng. Joseph trên mặt mang theo kính nể thấp thỏm vẻ địa trả lời. Cảm ơn người nhắc nhở Joseph. Bất quá ta nghĩ nơi này camera đầu nên cần sửa chữa. Cát Đông Húc ngắt lời nói. Joseph nghe vậy theo bản năng mà nhấc đầu hướng camera đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia camera đầu không biết lúc nào đã sớm bị phá hư. Cảm tạ ngài nhắc nhở. Sau đó ta sẽ thông báo cho thiết bị khoa. Joseph trái tim tầng tầng nhảy một cái. Sau đó vội vàng nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Joseph đám người lúc này mới vội vã rời đi phòng săn sóc đặc biệt. Khi bọn họ ra phòng săn sóc đặc biệt, muốn đóng cửa lại thời gian, cửa đã tự động đóng lên. Thấy cảnh này, chúng nhân trái tim lại không nhịn được tầng tầng nhảy một cái. Đứng ở phòng săn sóc đặc biệt ở ngoài, mọi người nhớ tới vừa nãy ở bên trong trải qua. Thật lâu không thể bình tĩnh tâm tình. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong, Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc. Âu Dương Mộ Dung bị thương rất nghiêm trọng. Một viên đạn là ở trên đùi, một viên là ở cái bụng, một viên là sát bên trái phổi. Nếu không là Âu Dương Mộ Dung có tu vi tại người, hơn nửa năm đó đến lại được sự chỉ điểm của hắn. Cũng có Thái Âm Tụ Linh Ngọc phù trợ giúp, đột phá tu vi đến luyện khí 3 tầng. Thể chất so với người thường phải cường hãn hơn rất nhiều. Trên đùi viên đạn kia tuy rằng không đến nỗi muốn tính mạng của hắn. Cái khác hai viên chỉ cần hơi hơi cứu chỉ chậm một chút. Bất kỳ một viên đều có thể muốn tính mạng của hắn. Tuy rằng cuối cùng thông qua làm giải phẫu, viên đạn đều bị lấy ra ngoài. Nhưng cũng bởi vì giải phẫu, Âu Dương Mộ Dung trong thân thể mặt kề bên rất nhiều đau. Những này vết đau, Cát Đông Húc đều cần từng cái cho hắn chữa trị, mà bởi vì Âu Dương Mộ Dung là người tu luyện duyên cớ, giúp hắn chữa trị thương thế so với ba người bình thường chữa trị độ khó lớn hơn. Này kỳ thực cũng không khó lý giải, một cái hộp giấy phá tan, tu bổ thời gian bù đắp cứng rắn giấy các tông là được rồi, mà một cái nồi sắt phá. Dùng cứng rắn giấy các tông khẳng định thì không được, mà là cần thiết phiến. Âu Dương Mộ Dung hiện tại thì tương đương với có rất nhiều phá động nồi sắt. Cát Đông Húc tu bổ lại độ khó cùng đánh đổi khẳng định như lần trước lần kia tai nạn xe cộ nhất. Định là không cùng một dạng, bất quá Âu Dương Mộ Dung bị thương nặng hơn. Làm vì là hắn trưởng môn sư thúc cũng nhất định là phải không tiếc đánh đổi chữa trị. Cho nên khi Cát Đông Húc tra xét xong Âu Dương Mộ Dung thương thế bên trong cơ thể sau, hầu như không chút nghĩ ngợi liền không tiếc lấy tự thân chân khí hóa thành một từng chiếc tuyến. Đem vết thương của hắn, vá, trên. Không chỉ có đem vết thương của hắn, vá, trên. Cát Đông Húc còn cố ý đem mình khổ cực tu luyện đến tinh thuần chân khí trực tiếp lưu tại trong cơ thể hắn. Không thu hồi lại, nhòm ngó một tia mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi huyền bí Cát Đông Húc. Lúc này đối với sinh mạng lĩnh ngộ so với trước phải sâu vào rất nhiều. Vì lẽ đó hắn chân khí so với dĩ vãng tích chứa càng nhiều hơn hơi thở sự sống. Chân khí ở lại Âu Dương Mộ Dung trong cơ thể. Không chỉ có nhanh chóng tẩm bổ chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, cũng dần dần hòa vào kinh mạch của hắn bên trong. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không vận chuyển chân khí, cố gắng lĩnh hội cùng hấp thu.